One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749. Nozomi lớp Gap. Zaza. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Gap, Luffy vội vàng chào hỏi một tiếng. Bất quá, hắn cũng không có giống như người khác giống nhau. Nhìn thấy thân nhân sẽ khóc mũi nhào qua. Tuy là, trước mắt tình cảnh, để Luffy gấp gần như điên cuồng. Nhưng là, khóc nhè loại sự tình này. Từ lúc 7 tuổi đại thời điểm, liền cùng hắn hoàn toàn hết duyên. Bởi vì, hắn đã sớm là nam tử hán. Gap nhìn Luffy liếc mắt, nhàn nhạt gật đầu. Ánh mắt thật nhanh ở chung quanh quét một vòng, chiếu vào diên sáng cảnh tượng, để Gap thất kinh. Nguyên bản an bình tường hòa Phú Sa thôn đã bị hủy không còn hình dáng, phòng ngược lại phòng sập, cát bụi khắp trời, khắp nơi đều là phế tích, ngổn ngang trên đất nằm không ít vô tội ngộ hại thôn dân. Gap tuy là biểu tình coi như bình tĩnh, nhưng là tâm lý lại tim như bị đau cắt, đau thấu tim gan. Ánh mắt rơi vào Đa Đan trên người, Gap viền mắt nhịn không được đã ươn ướt. Hắn cất bước đi hướng Đa Đan, cái kia một tấm hỏa ái dễ gần mặt, lúc này âm trầm lợi hại, trong mắt dũng động nước mắt, bên trong lóe ra phẫn hận lửa giận cùng lạnh như băng sát cơ. Lão gia hỏa, người cũng đi chết đi. Nozomi lưu phía sau, thú nhân Pobi đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn nhớ ở Nozomi lưu trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái. Pobi tốc độ phi khoái, ở giữa không trung xẹt qua một đạo hắc ảnh, thời gian một cái nháy mắt liền đi tới Gap trước người. Không đợi rơi xuống đất, Pobi hai tay đột nhiên biến thành đầy lân giáp thú chảo, dữ tợn thú chảo, lóe ra một hồi nhức mắt hàn quang. Pobi miệng hơi cười, gương mặt đắc ý. Mắt thấy thú chảo liền muốn hoa bên trong Gap, Gap đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia con mắt, một con mắt, liền đem Pobi dọa cho tiểu. Động tác của hắn cũng lăng lăng dừng lại, vẻn vẹn một ánh mắt, liền sợ Pobi mất đi phản kháng năng lực. Không hổ là hải quân truyền kỳ anh hùng. Không muốn, chấm ngoặc kép, Pobi mới hô một tiếng, Gap nắm đấm liền đập vào Pobi ngực, thình thịch, răng rắc, phốc phốc. Đầu tiên là nắm tay rơi vào trên thân, bịch một tiếng, theo sát mà Pobi xương sườn đã bị cắt nát. Sau đó, Gap nắm đấm dĩ nhiên đánh xuyên Pobi nội tạng. Gap, chấm ngoặc kép, bất luận trong quán rượu thôn dân, vẫn là Luffy đồng bọn, hay hoặc là đứng ở cách đó không xa Nozomi lưu, đều trợn to con mắt. Mọi người, đều ngẩn ra. Nozomi lưu cầm kiếm tay, đột nhiên lại siết chặt không ít, ngay cả ngón tay đều nắm chặt trắng bệch, phát sinh một hồi lạc lạc giòn vang. Đa Đan, Đa Đan, chấm ngoặc kép, đi tới Đa Đan trước người, Gap khom lưng ngồi xổm người xuống, nước mắt rốt cuộc không cầm được chảy xuống. Đội trưởng, thoạt nhìn, người này cực kỳ quan tâm nữ nhân kia a. Một người vóc dáng khôi tráng, khắp khuôn mặt là đao ba tráng hán hai tay ôm ngực, châm chọc khiêu khích cười nói, mọi người đều là hải tặc, tuy là Gap thực lực rất mạnh, thế nhưng, Siki the Golden Lion những thủ hạ này, đều là gặp qua gió to sóng lớn người, bọn họ cũng không sợ Gap, tựa như tóc đỏ tiểu đệ đá lớn tinh đạt đến, một tân nhân, chạy đến dâu trắng trên thuyền đi truyền tin, đối mặt khí thế bức người dâu trắng, như trước có thể bảo trì trấn định. Thậm chí làm dâu trắng đem thư xé bỏ về sau, thiếu chút nữa bão nổi. Người mạnh, lẽ nào ta nên sợ ngươi sao? Tựa như nguyên tắc bên trong quần đảo Sabaody đi. Đại tướng Kizaru ra sân về sau, siêu tân tinh ai cũng sợ. Coi như Kizaru có miểu sát thực lực của bọn họ, cũng không dọa được bọn họ. Bởi vì, bọn họ không chỉ có đầu khớp xương cứng rắn, tâm cứng hơn. Có thể làm được siêu quần bạt tụy đại hải tặc, mỗi có một là nhát gan sợ chết. Cho nên, đối mặt đáng sợ, Siki the Golden Lion những thứ này thành viên nòng cốt, chỉ là kinh ngạc, nhưng, cũng không sợ. Huống, bên người của bọn họ còn đứng Nozomi lưu, một cái thực lực cũng bại bởi tứ hoàng nam nhân. Gap, chấm ngoặc kép, lão trưởng thôn kích động lão lệ tung hoành. tâm lý lại cao hứng. Đồng dạng, cũng cực kỳ lo lắng. Nhất là ánh mắt rơi vào Gáp trên đầu. Tóc của hắn tất cả đều trắng. Tuế Nguyệt không tha người. Gáp già thật rồi. Đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Gáp đỡ Đa Đan, để hắn nhắm lại con mắt. Lần nữa đứng lên phóng tới. Nhìn lão trưởng thôn liếc mắt. Gáp cho mọi người một cái an tâm nhãn thần. Theo sát mà, hắn đưa mắt nhìn về phía Nozomi Lưu. Một bà tháo ra trên người bạch sắc phi phong. Chuyện này, phải làm kết thúc. Phù Sa thôn, có thể không phải là các ngươi muốn tới thì tới. Muốn náo liền gây địa phương. Ha ha, đáng tiếc, người đã già rồi. Nozomi Lưu trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Ngạo nghễ phách lối hút xì gà. Mắt lé dòm Gáp, Nozomi Lưu trên người. Cái kia huyễn khốc hắc sắc áo choàng. Đột nhiên vô phong phiêu đãng đứng lên. Trên mặt đất cũng đột nhiên dường như cuốn lên một cơn gió lớn. Nhưng là, xa xa Luffy nhìn rõ rõ ràng ràng. Cũng không có tức điên. Cái này chỉ là Nozomi Lưu lợi dụng chính mình khí tràng. Cải biến chung quanh khí lưu. Gáp dùng sức siết chặt nắm tay. Cái kia đầy nếp nhăn trên mặt. Đột nhiên trở nên hắc trầm xuống. Gáp hai mắt. Phá lệ chợt hiện sáng. Trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động. Dường như có hai luồng hỏa diễm ở hung hung thiêu đốt. Nozomi Lưu. Chậm rãi giơ lên quỷ triệt. Cái kia dày rộng lưỡi dao. Chiếu vô tình mặt trời chói chang. Nổ bắn ra một hồi nhức mắt lãnh mang. Cái kia như lưu hỏa trên lưỡi đao. Đột nhiên trở nên yêu dị đỏ đậm. Giống như là mới vừa từ bên trong ao máu ngâm nước quá giống nhau. Đây là một bả yêu đao. Hơn nữa, là một thanh Zoro cảm thấy rất hứng thú yêu đao. Quỷ triệt, trên đời tổng cộng có 3 cây. Zoro đã được đến 2 thanh. Phân biệt đệ nhất cùng đệ tam. Nhị đại vẫn còn ở Nozomi Lưu trên tay. Sớm muộn gì Zoro tụ tập tề 3 cây quỷ triệt. Sáng tạo độc đáo ra thuộc về mình mới có bạo cường sát chiêu. Quỷ triệt vừa ra, tuy là trên đỉnh đầu trời nắng chan chan, nhưng là nhiệt độ chung quanh lại chợt giảm xuống không ít. Cái kia lạnh như băng ánh đao, dường như khiến người ta đặt mình trong băng thiên tuyết địa giống nhau. Lưng phát lạnh, thấu xương lạnh, Gáp tựa như một đầu gần nổi điên mãnh hổ. Cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Nozomi Lưu. Trong mắt của hắn, chỉ có phẫn nộ, không dám là ai. Dám hủy diệt hắn cố hương. Hắn tuyệt không khinh suất tha thứ. Bá, đột nhiên, quỷ triệt lưỡi dao. Đột nhiên lóe lên một hồi hào quang hoa mỹ. Mới vừa vẫn là đỏ ngầu lưỡi dao. Toàn bộ đều biến thành kim cương. Ân, sau khi thức tỉnh lực lượng. Gáp đồng tử, lại mở to không ít. Nozomi Lưu có thể đem kiếm trong tay đều biến thành kim cương kiếm xem. Có thể thấy được, hắn giác tỉnh năng lực. Đã phi thường tinh thông. Gáp, nghe nói quả đấm của ngươi rất lợi hại. Không biết, ta đầy thanh kiếm có thể hay không bổ ra. Vừa nói, lời còn chưa dứt, Nozomi Lưu thân thể đột nhiên nhanh hơn. Tung người một cái nhảy tới Gáp trước người. Giống như mãnh hổ hạ sơn. Không đợi hai chân rơi xuống đất. Biến thành kim cương kiếm quỷ triệt trên không nộ bổ xuống. Thẳng đến Gáp môn bổ xuống. Bây giờ Nozomi Lưu, không chỉ có phòng ngự thời điểm, có thể cho thân thể biến thành kim cương, cũng có thể đem hết thảy chung quanh đều biến thành kim cương. Công kích thời điểm, cũng có thể tùy tâm sở dục thanh kiếm cùng quyền cước đều biến thành kim cương. Có thể tưởng tượng, Nozomi Lưu trên người, hầu như không hề kẽ hở. Oanh, Gáp không có né tránh, dĩ nhiên cắn răng luân phiên đánh quyền đập về phía Nozomi Lưu. Quyền kiếm giao nhau, Gáp nắm đấm, là cái này trên thế giới lợi hại nhất nắm tay. Coi như hắn già rồi, như trước chặn Nozomi Lưu kim cương kiếm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.